The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 18, đừng trốn chạy khỏi số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc đó nhìn vậy mà cũng côn dữ. Jody, em đã biết cây súng đó cô có đạn từ lúc đầu rồi à, Jody? Cũng cô hẳn đâu, Yuji, đúng đấy, quả thật là tôi đã biết trước nhưng mà tôi có thể nói thật đờ si, phải làm ngầu ngầu chút thì mới có thể làm cảnh sát FBI như cô động lòng chứ. Yuji, trời đất, vậy mà cậu còn dám khiêu khích tên cướp à, cậu cô sợ sao? Conan, sợ gì chứ, sống chết đều có an bài trước hết rồi, nên tớ cũng chả quan tâm lắm. Yuji, cô biết mình nói vậy cộng thêm với vẻ mặt cool đó có đủ ghi điểm trong lòng cô nàng FBI đó cô nhỉ? Yuji, quả nhiên cô nhóc này rất khác người, suy nghĩ thật chín chắn tôi phải tìm hiểu về em mới đờ si. Dâu đi, à cậu ấy ngầu thật, suy nghĩ còn trưởng thành nữa chứ. Đúng mẫu người yêu lý tưởng của mình luôn, khoan đã sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Cô đờ si, Ayumi, khoan hình như mình quên mất chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Yuji, đúng rồi, mọi người mau chạy đi ở đây có bom đấy. Yuji, hả thật sao? Phải, mau chạy đi, Yuji, Yuji vừa dứt lời thì lập tức mọi người trên xe bus đều chạy toáng loạn đủ phía để tránh bom còn về phía Yuji thì. Có lẽ mình nên ở lại đây đến khi trái bom nổ nhỉ? Mình biết việc này rất ngu ngốc nhưng nếu mình chết đi thì mọi chuyện cũng kết thúc. Mình cô muốn vì mình mà mọi người bị liên lụy nên cách tốt nhất vẫn là mình phải biến mất khỏi cõi đời này, có phải em ngốc lắm cô hả chị? Hai Bara, vừa nghĩ xong thì cô biết từ đâu có một cánh tay chụp lấy tay Hai Bara kéo đi, và người đó cô ai khác ngoài Yuji, vì Yuji nhớ trong kịch bản thì lúc này là lúc mà Hai Bara sẽ tự tử nên mới thay chỗ Conan cứu Hai Bara, vừa nắm tay Hai Bara vừa ôm cô vào lòng nhảy xuyên qua cửa kính mà Yuji đã đập vỡ nó từ trước, và khi vừa nhảy ra thì trái bom cũng nổ tạo lực xoáy lớn cuốn văng Yuji và Hai Bara. Bọn cháu có sao cô? Dạ cháu thì cô sao nhưng bạn cháu thì bị thương rồi. Chú giúp cháu mang cậu ấy đến bệnh viện nhé. Yuji, cứ để chú, Hai Bara này, đừng có bao giờ làm chuyện dại dột như vậy thêm lần nào nữa nhé. Và, đừng trốn chạy khỏi số phận. Yuji, cách chương.